Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 24, cuộc truy đuổi của ma cà rồng, chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bãi chiến trường, đúng không thể nói hơn được khi quang cảnh ở đây chẳng khác nào một bãi chiến trường vừa kết thúc cả khi mấy chục tên ma cà rồng làm im thin thít dưới mặt đất, máu thì be bé khắp nơi, có vẻ bọn họ chết rất thảm nhưng trong khi đó Isaac, Jacob, Lucy và Mary lại bình thường như chẳng có chuyện gì cả. Họ ngẩng đầu đứng với tư thế sát thủ cao ngạo và tự tin. Isaac và Jacob gác kiếm lên vai mình như gác một cậy gậy, Lucy thì cầm trên tay một con dao sáng bóng và dùng ngón tay của mình lướt qua lưỡi dao một cách nhẹ nhàng không hề sợ sẽ bị rứt tay, còn Mary người duy nhất sử dụng súng, cô hướng họng súng lên trời và thổi bay khói súng hòa và khốc gian. Hai, cuối cùng cũng xong. Mary nói, cũng vất vả lắm chứ. Jacob than phiền, mất nhiều thời gian hơn dự đoán đó. Đến lượt Lucy than, dừng lại, đừng than nữa được không, chúng ta đi. Cuối cùng Isaac cũng đã ngăn được cái chiến dịch chuyên than phiền sau khi hoàn thành trận chiến của ba ma cà rồng kia. Ừ, lên đường thôi. Cả ba cùng đồng thanh rồi nhanh chóng lên xe của mình và phóng đi trong tích tắc. Sau khi thoát khỏi Hana và Safi, nó đã chạy đi, bỗng có hai viên đạn bay đến chỗ nó. Bắn tỉa sao, nó nói rồi cười chế giễu. Các người không thể bắt được tôi với cái cách nghiệp dư này được đâu. Nó nói to rồi hướng họng súng về phía viên đạn lúc nãy và nói. Đằng kia, đồng thời nó bóp cò hai lần liên tiếp, hai viên đạn bay ra khỏi khẩu súng lao đi với vận tốc rất nhanh, chúng bay vào trong bụi cây và chúng ngay giữa trán hai tên ma cà rồng, máu chảy thành dòng và hai tên đó đã chết. Đây mới là bắn tỉa, nhớ mà học hỏi đó. Nó nói, cái gì cô ta chạy với vận tốc đó mà vẫn có thể bắn trúng hai tay bắn tỉa của chúng ta sao? Lại thêm hai tên đang chúi gần đó bàn tán, chúng ta phải làm sao đây? Lên vậy, hai bọn kia giỏi bắn tỉa còn chúng ta là kiểu đánh cận chiến, lên chắc chắn sẽ bắt được thôi. Tên này tự tin nói nhưng có vẻ đã bắt đầu thấy sợ khi hắn nhìn về phía của nó mà không thấy nó đâu cả, rồi cả hai tên cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh ở trên đầu mình. Get out, nó nói rồi hai tên kia từ từ quay đầu lại và khi nhìn thấy nó thì ngay lập tức nó bóp cò, hai viên đạn bay thẳng vào đầu của hai tên kia, máu từ từ chảy xuống và bọn chúng cũng đã nằm im lìm dưới đất. Nó quay hai khẩu súng K300, không biết có loại súng này không nữa, rồi cất súng của mình đi và lên tiếng. Bốn người thôi sao, nó nói một cách coi thường rồi cười nhếch mép, các người coi thường tôi quá rồi đó. Dứt câu nó cất bước chạy đi, chết tiệt sao nhiều vậy chứ. Jacob bực mình lên tiếng, chúng ta lại phải xuống đó đánh với bọn chúng sao? Mary hỏi, tất cả có mang lựu đạn đi không vậy? Có vẻ Isaac đã nghi được cách, anh định xử chúng bằng lựu đạn hả? Lucy hỏi, chắc mọi người biết tại sao Lucy lại gọi Isaac là anh rồi nhỉ, họ là một cặp đó. Ừ, Jacob cậu mở đường đi, sau đó tụi mình sẽ ném lựu đạn đi sau. Được thôi, chuyện mở đường này còn dễ hơn cả ăn bánh nữa mà. Dứt câu Jacob nhấn ga lao thẳng về đám ma cà rồng đang tiến về phía cậu, xe của Jacob đâm vào đám ma cà rồng mở ra một lối đi cho ba người còn lại, xe ba người kia cũng đã đi theo, đi đến đâu cả ba ném lựu đạn ra ngoài không lâu sau nơi này lại trở thành bãi chiến trường của bọn họ. Cách chương.